Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, hôm nay có thể nhìn một lần cho thỏa. Hắn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm đối diện Tô Trần. Gặp Tô Trần để chén xuống đũa về sau. Hoắc Tân Chi lập tức nói ra. Tô Trần thiếu gia, ngươi đã ăn xong. Vậy chúng ta hiện tại liền bắt đầu đi. Tô Trần khẽ cười nói. Hoắc gia thiếu gia, ngươi không khỏi cũng quá nóng lòng đi. Hiện tại vừa ăn xong cơm tối. Không thích hợp làm kịch liệt vận động. Mà lại ngươi nhìn, còn lại các tân khách đều còn tại ăn cơm chiều đâu. Không bằng chúng ta đều hơi chút nghỉ ngơi. Ta để bọn hạ nhân hiện tại đi chuẩn bị lôi đài. Chờ dạ tiệc kết thúc về sau, chúng ta liền có thể bắt đầu. Hoắc Tân Chi hơi nhíu nhíu mày. Tô Trần thiếu gia, ta là người thô kệch, có lời nói liền nói thẳng. Ta chính là muốn đánh với ngươi một trận. Ban đầu vốn cũng không là chuyện phiền toái gì. Ngươi làm sao một mực ra sức khước từ a? Sẽ không phải là không dám đi. Hoắc lão gia tử nghe xong lời này, trên trán mồ hôi lạnh đều chảy xuống. Cũng không lo được thân phận vội vàng lay lấy chính mình đại tôn tử. Một mặt xin lỗi nhìn lấy bên kia Tô Trần nói ra. Tô gia thiếu gia, thật sự là quá không có ý tứ. Nhà ta tên tiểu tử thúi này cũng là cái võ si. Ngươi chớ nhìn hắn dài đến dạng chó hình người. Nhưng tình thương thấp sẽ không nói chuyện. Vừa mới hắn nói cái kia hai câu nói. Ngươi có thể chớ để ở trong lòng nha. Tiểu tử này không có ý gì khác. Cũng là nghe nói ngươi thân thủ tốt. Cho nên cảm thấy mình tìm được đối thủ thích hợp. Liền muốn thật tốt theo ngươi so một trận. Hắn tính tình gấp. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Tô Trần cười lắc đầu. Không có việc gì. Hắn nhìn người vẫn là rất chính xác. Cái này Hoắc Tân Chi liền như là Hoắc lão gia tử nói tới một dạng. Là cái nhanh mồm nhanh miệng. Tình thương không quá cao. Lời tuy nói khó nghe chút. Nhưng không giống như là những cái kia tới khiêu khích. Liền muốn cùng hắn thật tốt so một trận. Người bên cạnh nghe đối thoại của hai người. Trong lòng lập tức thì có so sánh. Xem ra Hoắc lão gia tử quyết định vẫn là tương đối chính xác. Cái này Hoắc gia đại thiếu gia cũng chỉ có thể tại quân khu thật tốt phát triển. Cái này muốn là tại đế đô thương nghiệp vòng tròn bên trong. Một cái miệng cũng rất dễ dàng đắc tội với người đi. Hai người này vừa so sánh. Tô Trần thiếu gia lộ ra cũng quá ưu tú đi. Thật sự là mọi thứ đều tốt. Tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng tại dạng này trường hợp xử sự làm người. Cũng là chu đáo. Tô Trần thiếu gia không hổ là Tô gia đích trưởng tôn. Tuy nói vừa mới trở lại khu nhà cũ không lâu, nhưng gặp phải lớn như vậy trường hợp, nửa điểm đều không lộ e sợ, đem chúng ta những người này an bài thỏa thỏa thiếp thiếp. Ta nhìn về sau Tô gia tại Tô Trần thiếu gia dẫn dắt phía dưới, khẳng định sẽ nâng cao một bước. Gạch dưới đợi đến tất cả mọi người ăn cơm xong, phía sau lôi đài cũng đã dựng tốt. Tô nhị gia nói tỉ thí sự tình, mời mọi người cùng nhau đi quan sát. Tại là một đám người tới phía sau võ quán. Tô Trần cùng Hoắc Tân Chi về phía sau đài thay quần áo chuẩn bị. Tô gia những cái kia các thân thích lúc này đều thành đứng đầu nhân vật. Mọi người đem bọn hắn vây vào giữa, hỏi thăm Tô Trần thân thủ đến tột cùng như thế nào. Người của Tô gia lần trước quan sát Tô Trần cùng Tô Tử Hiên hai người cận chiến trận đấu. Đối Tô Trần thân thủ, đó là nửa điểm đều không lo lắng. Mọi người đợi chút nữa thì hãy chờ xem. Chúng ta tại Tô Trần thiếu gia thân thủ đó là không lời nói. Liền xem như gặp phải Hoắc gia đại thiếu gia, Tô Trần thiếu gia cũng tuyệt đối có thể thắng lợi. Hôm nay trận đấu này khẳng định sẽ phá lệ phấn khích. Lần trước các ngươi không nhìn thấy Tô Trần thiếu gia cùng Tô Tử Hiên trận đấu. Hôm nay có thể nhìn no mắt. Những cái kia đè ép Tô Trần sẽ thắng người nghe được lời nói này. Trên mặt nhất thời cao hứng trở lại. Mà những cái kia đè ép Hoắc gia đại thiếu gia thắng được người. Trong nội tâm tổng là có chút lo lắng. Bọn họ cảm thấy Hoắc gia đại thiếu gia kinh nghiệm thực chiến tương đối phong phú. Mà lại theo thân thể nhìn lại. Hoắc gia đại thiếu gia rõ ràng muốn cường tráng nhiều lắm. Vốn cho rằng Hoắc gia đại thiếu nhất định có thể thủ thắng. nhưng là hiện tại, gặp Tô gia mọi người đối Tô Trần như thế tự tin. Trong bọn họ tâm nhịn không được lo lắng. Phải biết Tô Trần thế nhưng là rất am hiểu sáng tạo kỳ tích người nha. Buổi tối hôm nay trận đấu này, cũng không biết Tô Trần thiếu gia có phải hay không sẽ còn sáng tạo kỳ tích. Hoắc Tân Chi rất nhanh đổi xong trên quần áo chàng, vừa đứng đến đài trên, dưới mặt người cũng không khỏi đạt được hít một hơi khí lạnh. Vóc người này thật sự là tốt không lời nói. Một thân có đen da thịt, phối hợp cường tráng bắp thịt, xem xét cũng là thời gian dài nghiêm ngặt tiến hành huấn luyện thân thể người. Mà lại trên người hắn có vài chỗ vết sẹo, trong đó có một chỗ vẫn là vết thương đạn bắn. Cái này đều là thực chiến chứng minh a. Các nữ nhân nhỏ giọng ở phía dưới thảo luận. Hoắc gia đại thiếu gia vóc người này cũng quá có tài liệu đi. Cái kia trên cánh tay bắp thịt, cứng rắn giống như là hòn đá nhi một dạng. Ta cảm giác hắn có thể một cái cánh tay đem ta nâng lên đến đâu. Còn có cái này cơ bụng. Hoắc gia đại thiếu gia vóc người này, quả thực cùng chuyên nghiệp khỏe đẹp cân đối huấn luyện viên không kém cạnh. Chỉ là nhìn vóc người này, đều biết một quyền này của hắn đầu vung ra đi, khẳng định lực lớn vô cùng. Nguyên bản mọi người chính đang nhiệt liệt thảo luận Hoắc gia đại thiếu gia dáng người. Kết quả bên kia Tô Trần vừa ra tới, các nữ nhân ào ào ngậm miệng lại, nguyên một đám nhìn lấy Tô Trần, trong ánh mắt thậm chí muốn nhảy ra hỏa quang tới. Qua tương đương Tô Trần thiếu gia dáng người cũng quá tốt rồi đi. Trước đó đều là nhìn Tô Trần thiếu gia mặc lấy Âu phục, hoàn toàn nhìn không ra, nguyên lai áo sơ mi dưới đáy là như thế cường tráng dáng người. Tô Trần thiếu gia thật là một cái hành tẩu móc treo quần áo, mặc quần áo lộ ra gầy, thoát y có thịt. Vóc người này so Hoắc gia đại thiếu gia dáng người nhưng dễ nhìn nhiều nha. Đúng đấy, Tô Trần thiếu gia vừa ra tới, trong nháy mắt cảm giác Hoắc gia đại thiếu gia có chút quá cường tráng. Vẫn là Tô Trần thiếu gia dạng này dáng người càng đẹp mắt. Cái kia 8 khối cơ bụng cũng quá mê người đi. Tô Trần thiếu gia cái này nửa người trên sờ tới sờ lui khẳng định đặc biệt dễ chịu. Tô Trần, da thịt muốn so Hoắc Tân Chi trắng, là khỏe mạnh màu vàng nhạt, dáng người càng là không thể chê. Cơ ngực cơ bụng một dạng không thiếu, mà lại vừa đúng, không có quá phận khoa trương. Bắp thịt hoa văn rõ ràng, dạng này dáng người lại phối hợp cái kia tuấn mỹ ngũ quan. Quả thực là để hiện trường các nữ nhân nội tâm điên cuồng thét lên. Hứa Như Tuệ cũng là lần đầu tiên nhìn đến Tô Trần thoát áo mặc dáng vẻ. Nàng ánh mắt si ngốc nhìn lấy Tô Trần, trong lòng vô cùng tiếc nuối. Vì cái gì đẹp trai như vậy nam nhân không thuộc về mình đâu. Nếu có thể để cho nàng đạt được Tô Trần, vô luận trả cái giá lớn đến đâu nàng cũng nguyện ý nha. Chỉ tiếc Tô Trần trong mắt cũng chỉ có Nhan Băng Tuyết một người. Nàng đều đã như vậy chủ động, Tô Trần nhưng vẫn là đối nàng nhìn như không thấy. Hứa Như Tuệ nhịn không được sâu kín thở dài một hơi. Đế đô những cái kia danh viện các tiểu thư cũng ào ào nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần đi sau khi đi ra, Nhan Băng Tuyết đi lên, quan tâm giúp hắn sửa sang lấy kiểu tóc. Dưới đài các nữ nhân thấy cảnh này, nội tâm ghen tị đều muốn phát điên. Hận không thể mình có thể biến thành Nhan Băng Tuyết. Khoảng cách gần nhìn đến nam thần, tuy nhiên thật vô cùng muốn tiến lên đi xem một cái Tô Trần, nhưng ai cũng không dám. Có Hứa Như Tuệ cái này vết xe đổ, hiện tại đế đô trong hội các đại tiểu thư đều biết Tô Trần thiếu gia sẽ chỉ đối vợ của hắn tốt. Những nữ nhân khác nếu là dám làm cái gì, cái kia chính là tự chuốc nhục nhã. Trong nhà các trưởng bối đều căn dặn các nàng, coi như ưa thích Tô Trần cũng chỉ có thể thu liễm lấy. Có thể lúc này nhìn đến vóc người này, nữ nhân kia có thể đối phó được dạng này dụ hoặc nha. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.